Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 41 Bạch Lâm lo lắng. Không chỉ có như thế, Bạch Lâm nói tiếp, nếu miêu gì dị năng là chữa khỏi thủy dị năng, như vậy nàng bản thân liền có chữa khỏi dị năng. Nói cách khác, miêu gì hiện tại bị thương không làm bất luận cái gì xử lý, chờ đợi một giờ tả hữu hẳn là sẽ thực mau khép lại. Thật sự, Âu Á đã hoàn toàn nói không ra lời. Dương Trung đám người cũng là kinh dị nhìn miêu Thúy Hoa. Phía trước bởi vì nàng thủy hệ dị năng không có gì công kích năng lực, không thể tưởng được còn có này tác dụng. Như vậy bọn họ liền có thể không cần dùng dược vật cũng đúng. Bạch Lâm đương nhiên biết chính mình đem miêu Thúy Hoa dị năng nói ra sẽ đại biểu cho cái gì. Tiếp theo bắt đầu trả lời Dương Trung vấn đề. Phía trước ngươi hỏi chúng ta vì cái gì có dị năng. Cái này tình huống, ngươi có thể hỏi hỏi Tề Tần. Bạch Lâm trực tiếp nhìn Tề Tần. Hắn cũng có dị năng. Hơn nữa là thân thể cường hóa tốc độ dị năng. Tề Tần vốn là tò mò nghe Bạch Lâm nói. Nào biết nàng đem chính mình lấy tới nói sự. Sờ sờ đầu, nhìn thấy Dương Trung đám người ánh mắt nhìn phía chính mình. Ta cũng không biết, chính là lúc ấy dị thường sợ hãi. Một cổ sợ hãi đè ở ngực, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy trốn. Sau đó chính là các ngươi chứng kiến đến bộ dáng. Tiểu tử ngươi hành a. A Phong ghen ghét hướng tới Tề Tần trên vai hung hăng chụp vài cái. Vì sao ta không có? Dương Trung lúc này ánh mắt từ Tề Tần quẹo phải hướng về phía Bạch Lâm. Ý của ngươi là ở sinh tử chi tuyến thời điểm mới có thể bùng nổ dị năng? Không. Có hay không dị năng kỳ thật ở phía trước thời điểm liền chính mình hẳn là có cảm giác. Có lẽ là thường nhân theo như lời giác quan thứ 6 đi. Sẽ cảm giác được rõ ràng nguy hiểm. Bạch Lâm vừa nói, Tề Tần lập tức phản ánh lại đây. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là, phía trước phát hiện một bậc tăng thi thời điểm lòng ta liền thực không thoải mái. Có sợ hãi thật sâu, nhưng là đội trưởng bọn họ lại không có bất luận cái gì cảm ứng. Cho nên đây là có dị năng cùng không dị năng chi gian chênh lệch. Bạch Lâm nói nhẹ nhàng thở dài, kia dựa theo ý của ngươi là, chúng ta không có khả năng có dị năng. Dương Trung nhíu mày, hắn cũng rất muốn, có cái loại này đồ vật liền nhiều một tầng bảo hộ. Không, Bạch Lâm lắc đầu, lúc bắt đầu thời điểm là ta trước có dị năng, có cảm giác, nhưng là miêu gì cùng Âu Á cũng không có. Đây cũng là bọn họ ở gần nhất thời điểm mới bùng nổ. Âu Á nghe nói nhìn tròng trắng mắt Lâm lúc sau, gật gật đầu, thật là như vậy, có thể là nhân thân thể chung nào đó tiềm lực tác dụng chi phối đi. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở dài, cụ thể là như thế nào sinh ra nàng thật đúng là không biết. Dương Trung nghe nói, liền biết kỳ thật chính mình vẫn là có cơ hội, vươn tay trung tinh hạch, giống Bạch Lâm hỏi, kia này đó tinh hạch, cái này, Âu Á tiếp nhận Bạch Lâm nói, không biết một cái thiệp ngươi có hay không xem. Chúng ta phía trước cũng là nhìn cái kia thiệp mới biết được. Dương Trung lắc đầu, hắn cũng là vô tình chi gian phát hiện loại này tinh hạch. Biết tang thi giống như là dùng nó làm động lực nguyên, cho nên mới góp nhặt. Ta có xem, dù sao cũng là ra tới công tác người. Về cái gì hảo ngoạn đề tài, đối với IT Tiểu Phong tới nói sẽ thấu xem náo nhiệt. Ngươi như vậy nhắc tới ta đến là nghĩ tới cái này thiệp cùng tiếp suất rất cao. Ta tưởng giả nói liền đem chính mình nhìn đến nói ra. Có hay không người biết cái này thiệp là ai phát? Dương Trung làm võ cảnh đội đội trưởng tự nhiên là để ý này đó. Tiểu Phong lắc đầu, có người thử qua kém IP, bất quá phát thiếp lầu chính biến mất quá nhanh, không có tra được, các đều nhìn trên tay trong suốt tinh hạch, không thể tưởng được này nho nhỏ, một cái, ở tương lai tác dụng như thế đại. A, nói như vậy, ta dị năng nếu muốn biến cường, chỉ có dùng trong suốt tinh hạch mới được. Tề Tần tựa hồ hiện tại mới phản ứng lại đây, tò mò nhìn Bạch Lâm đám người. Vậy các ngươi đâu, miêu gì là chữa khỏi thủy hệ dị năng, Âu Á lão đệ là hỏa hệ dị năng, Bạch tiểu thư ngươi là, các ngươi không phải thấy được sao, băng hệ. Bạch Lâm tiếp nhận lời nói cha, nghe được Bạch Lâm như thế nói, miêu Thúy Hoa cùng Âu Á tuy rằng không biết vì sao, nhưng là sáng suốt không có phản bác. Âu Á ở trong lòng chậm rãi đếm, giống như lão đại còn có tốc độ, lực lượng, tinh thần, thủy hệ, không gian. Hiện tại bởi vì băng hệ, nếu nàng ở bùng nổ mặt khác dị năng, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong lòng rơi lệ đầy mặt, hiện tại thoạt nhìn còn chính là chính mình nhất cha. Không đúng. Nghe lão đại phía trước ý tứ là hỏa hệ dị năng ở phía sau tới là phi thường hữu dụng, lão đại lời nói tuyệt đối sẽ không có giả. Nghĩ như vậy trong lòng liền cân bằng, hắn nhanh hơn thăng cấp mới được. Trong lúc nhất thời trong phòng người đều trầm mặc xuống dưới, liền phía trước Dịch San San cũng không có nhiều lời nói. Nhìn Bạch Lâm mấy người thật là ghen ghét. Vì sao nàng không có dị năng? Nếu nàng có dị năng nói, nghĩ về sau sinh hoạt, Dịch San San không thể tự thoát ra được. Liếc mắt Tiếu Phong, còn tưởng rằng là một cái rất lợi hại bạn trai. Rốt cuộc ở trường học thời điểm tham gia dã ngoại cầu sinh thời điểm hắn được thưởng, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Đến nay đều không có dị năng, phỏng chừng không có có. Ánh mắt đặt ở gầy nhưng rắn chắc Tề Tần trên người, đến nỗi Âu Á đám người vẫn là tính. Rõ ràng cái kia Âu Á lấy Bạch Lâm là chủ. Bạch tiểu thư, ngươi thật sự không tính toán lưu tại căn cứ sao? Dương Trung cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn không thích làm khó người khác, đặc biệt là đối với có tài hoa người trẻ tuổi. Ngày mai sáng sớm thời điểm liền rời đi, đến lúc đó còn thỉnh Dương đội trưởng hành cái phương tiện. Bạch Lâm như cũ cự tuyệt, vì cái gì không ngốc tại căn cứ? Chẳng lẽ căn cứ không tốt sao? Lá cây tò mò nhìn chằm chằm Bạch Lâm, kỳ thật nàng rất muốn đi theo nàng đi. Ai nói căn cứ liền nhất định an toàn? Những lời này là Âu Á nói. Ngươi nhìn xem hôm nay một bậc tang thi, không những có thể tập kết tang thi đại quân, hơn nữa lực lượng cũng rất cường đại, về sau cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mà căn cứ người lại nhiều, rõ ràng là hấp dẫn tang thi con nước lớn tồn tại. Âu Á nói rơi xuống, mặt khác cho rằng tìm được rồi an toàn địa phương người đều là sửng sốt. Đúng vậy, Dương Trung lại không như vậy tưởng. Nếu thật là nói như vậy cái nào căn cứ đều không an toàn mới là. Này cũng yêu cầu dị năng cường giả gia nhập, không phải có thể củng cố căn cứ sao? Âu Á sừng sốt, hắn nói cũng thực có lý. Sẽ không, bất quá là chúng ta mấy cái dị năng giả ngốc tại căn cứ không thể đi ra ngoài rèn luyện một phen. Dì nói đối phó về sau đủ loại tang thi. Bạch Lâm nói xong liền không ở mở miệng. Huống chi nàng còn có hai điều mạng người muốn cứu. Tôn Lê tính đến trên người là một cái ý tưởng hướng phía trước thanh niên. Nghe được Bạch Lâm nói giữa lưng chung cũng có một cái quyết định. Thử hỏi, Bạch tiểu thư, không biết ngươi còn thu không thu người, ngươi sẽ cái gì? Bạch Lâm không có mở to mắt. Ta, Tôn Lê sửng sốt, hắn sẽ máy tính, sẽ sáng tác, Nhưng là này đó giống như ở mạt thế, không thể thực hiện được. Lá cây vốn dĩ cũng tưởng đi theo nàng, nhưng là nghe được nàng như thế hỏi, thật đúng là khó mà nói. Nàng hiện tại bất quá là một cái học sinh trung học thôi. Cuối cùng lá cây trước mắt sáng ngời, ta sẽ sát tang thi, cũng sẽ nổ súng. Tóm lại ta hiện tại có lẽ so không được các ngươi, nhưng là chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ trưởng thành lên. Hơn nữa ta sẽ không theo các ngươi thật lâu. Nghe nói các ngươi là muốn đi thành phố S. Nhà ta ở nơi đó. Tới rồi nơi đó ta liền rời đi. Trên đường cũng tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau. Tôn Lê nghe nói cũng vội đi theo nói. Sở hữu hết thảy ta cũng có thể học. Ta phụ thân mẫu thân qua đời. Lưu lại một cái muội muội cũng ra tai nạn xe cộ đã chết. Lẻ loi một mình cũng sẽ không cho các ngươi thêm quá lớn phiền toái. Thông qua tinh thần dị năng dao động, Tôn Lê bi thương lời nói đại biểu cho hắn không có nói dối. Ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì trợ giúp. Bạch Lâm cuối cùng vẫn là tùng khẩu. Lá cây cùng Tôn Lê sau khi nghe xong liền thả lỏng tâm tình. Nàng đây là đáp ứng rồi. Bất quá vẫn là qua ngày mai rồi nói sau. Có thể hay không đi ra ngoài đều là một cái không biết bao nhiêu. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở dài. Có ý tứ gì? Miêu Thúy Hoa khó hiểu. Dương Trung nhíu mày. Hắn vẫn chưa đưa bọn họ có dị năng tin tức nói cho thượng cấp. Bọn họ sẽ không ngăn trở. Bạch Lâm trầm mặc mà chống đỡ. Trên thế giới không có không gia phong cường. Căn cứ trưởng môn nhân có thể không vì căn cứ suy nghĩ mà cưỡng chế tính lưu lại bọn họ. Có lẽ lưu lại các nàng cũng không phải vì cái gọi là bảo hộ căn cứ. Có thể là đưa bọn họ đưa vào phòng thí nghiệm. Chính mình còn không phải là có như vậy trải qua sao? Chẳng lẽ còn không đủ? Hết chương.